chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 750 một tiếng tỉ muội lớn hơn thiên. chương 750 một tiếng tỉ muội lớn hơn thiên. Kia nam sinh nhướng mày nói. Vì mỹ nữ dẫn đường. Vui cực kỳ, đi nơi nào, năm nhất, nhị ban, tìm ai, Lộ Hòa Phong, Nga. Hắn a, ta biết, đi thôi. Mấy người đi theo hắn đi vào trường học, thủ vệ bảo vệ cửa nhóm. Thấy là bổn giáo học sinh mang đi vào, cũng liền không có ngăn trở. Trần Thanh Thanh bất động thần sắc hỏi. Lộ Hòa Phong thực nổi danh sao? Mỹ nữ vì sao hỏi như vậy? Ta liền tò mò, tùy tiện kéo một người cư nhiên liền nhận được hắn. Kia nam sinh nhướng mày nói. Đích xác có chút nổi danh, như thế nào nổi danh? Ân, nói như thế nào đâu? Hắn mới đi học không mấy ngày, đã bị người âm thầm tuyên bố quyền sở hữu. Nhà A tương đương, còn có như vậy như bức người. Ai, Giang Mạn Ni, đó là ai? Các ngươi, là người bên ngoài sao? Không phải A, bản địa đâu? Vậy các ngươi cư nhiên không quen biết Giang Mạn Ni? Thượng Quan Nguyệt Nhi đột nhiên linh cơ vừa động nói. Họ Giang, nghe tới địa vị rất lớn. Chẳng lẽ là, Giang Tư lệnh cháu gái Nhi? Ta đi, muốn thật là lời nói. Kia địa vị đích xác đủ đại, Giang Tư lệnh, giải phóng sau khai quốc công thần, tham gia quá rất nhiều nổi danh lớn nhỏ chiến sự, ở kinh thành này phiến trong vòng. Rất là nổi danh, nếu nói các nàng mấy cái thuộc về hào môn thiên kim phú nhị đại. Như vậy Giang Mạn Ni liền thuộc về quân tam đại, thật là có chút địa vị. Kia nam sinh cười nói. Không tồi, chính là nàng, nghe nói thích hợp cùng Phong Nhất Kiến trung tình, âm thầm biểu thị công khai quyền sở hữu. Trừ bỏ Lộ Hòa Phong bản nhân không biết bên ngoài, người khác đều biết, cho nên không ai dám trêu chọc Lộ Hòa Phong. Vô luận nam nữ ta đi, hảo khí phách nữ nhân a. Thượng Quan Nguyệt Nhi cùng Trần Thanh Thanh không khỏi nhìn nhau liếc mắt một cái, đi. Lão nương nhưng thật ra muốn tới kiến thức một chút. Rốt cuộc là thần thánh phương nào? Lộ Giao Giao lại dối dám nói. Thanh Thanh, ta xem vẫn là thôi đi. Ta không nghĩ liên lụy các ngươi. Thượng Quan Nguyệt Nhi trực tiếp bạo thô khẩu nói. Sợ cái cây búa a? Nàng tính cái con khỉ. Nạp Lan Y Y cũng nói. Chính là, quân tam đại mà thôi. Lại không phải nàng chính mình đánh giặc đua ra tới danh hào. Trần Thanh Thanh nhất lý trí nói. Giao Giao đừng sợ, thế nào ngươi đều là ta Trần gia dưỡng nữ, gia gia chính miệng nhận hạ làm cháu gái, cho nên ngươi vĩnh viễn phải nhớ đến, Trần gia chính là ngươi kiên cường nhất hậu thuẫn, gặp chuyện nhi nghĩ nhiều tưởng chúng ta, đừng ngay từ đầu liền túng, này một phen nói Lộ Giao Giao thiếu chút nữa không đương trường rơi. Lệ, hảo đi, mọi người đều như vậy vì nàng liều mạng, nàng còn do dự cái gì? Thượng vậy được rồi, Thanh Thanh, Nguyệt Nhi, Lả Lướt, cảm ơn các ngươi vì ta xuất đầu, tỉ muội chi gian không cần phải nói này đó. Giao Giao ta vốn dĩ hôm nay liền xuất ngoại, nhưng ngươi chuyện này không giải quyết, ta đi được đều không an tâm, cảm ơn các ngươi như vậy vì ta suy nghĩ, đừng nhiều lời. Cái gọi là một tiếng tỉ muội lớn hơn thiên, chúng ta cũng là như thế. Lộ Giao Giao giờ phút này liền có một loại cảm giác. Thanh Thanh giao bằng hữu đều là trên thế giới tốt nhất bằng hữu, bởi vì nàng là trên thế giới tốt nhất người, cùng nàng thân nhân giống nhau, hảo đi, một tiếng tỉ muội lớn hơn thiên, nàng nhớ kỹ, về sau nàng trong thế giới không ngừng chỉ có ca ca. Nàng còn có như vậy mấy cái trọng tình trọng nghĩa tỉ muội, cái kia dẫn đường nam sinh nhướng mày nói. Các ngươi thật sự không sợ? Thượng Quan Nguyệt Nhi nhướng mày nói. Chúng ta vì cái gì muốn sợ? Ân hừ, các ngươi địa vị rất lớn. Ở ngươi trong mắt, cái gì trình độ mới tính ra đầu đại đâu? Thượng Quan Nguyệt Nhi hỏi ngược lại, ân ta ngẫm lại. Kinh thành nơi này Nhi nói, không tính những cái đó chính nhị đại quân nhị đại, hẳn là chính là Trần gia đại tiểu thư đi. Nếu là nàng lời nói không chừng có chút phần thắng, Trần Thanh Thanh buồn cười nói. Phần thắng? ngươi cảm thấy chúng ta là muốn đi đánh giặc sao? Không phải đã thực rõ ràng sao? Hảo đi, tính ngươi thông minh, ngươi nếu cảm thấy Trần gia đại tiểu thư địa vị đại. Vậy ngươi gặp qua sao? Kia nam sinh vẻ mặt kiêu ngạo nói. Tự nhiên gặp qua, ở vòng quanh trái đất báo chí thượng. Gì, không đối, ngươi cư nhiên cùng nàng lớn lên giống nhau như đúc. Nạp Lan Y Y vô ngữ nói. Cái gì kêu lớn lên giống? Nàng chính là A, xin lỗi, mới ra phòng học ăn cơm. Quên mang mắt kính, nhất thời không nhận ra tới, không sao, ta lại không phải danh nhân, còn tới cá nhân đều có thể nhận thức ta à. Ngươi không phải danh nhân nói, kia trên thế giới này liền không có danh nhân rồi, khụ khụ, soái ca, đánh giá có phải hay không có. Chút cao à, lão nương chịu không nổi, rốt cuộc, ở vừa đi vừa liêu dưới, bọn họ tới Lộ Hòa Phong phòng học ngoại, không khéo. Hôm nay nam chính cùng nữ chính đều ở, không cần một đám thay phiên tìm, trong phòng học. Một cái dáng người cao gầy tóc dài mỹ nữ đứng ở Lộ Hòa Phong bàn học trước, cái mông nửa dựa vào. Phía sau bàn học thượng, đôi tay trống ở phía sau, cả người đều tản ra tiểu nữ nhân vũ mị cảm, ni ma câu giận ý vị mười phần A. Mà Lộ Hòa Phong, cũng không có liếc nhìn nàng một cái. Mà là cúi đầu ở sách vở thượng viết cái gì, mỹ nữ nhìn hắn nghiêm túc viết đồ vật bộ dáng. Hai tròng mắt bắt đầu trở nên si mê. Đột nhiên, Lộ Hòa Phong cũng không ngẩng đầu lên nói. Ngươi không cần mỗi ngày đều chờ ta ăn cơm, không có việc gì. Từ từ không có gì. Một người ăn cơm quá nhàm chán. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện mới có ý tứ à. Ngươi có thể tìm người khác cùng nhau. Tỷ như ngươi các bằng hữu, chính là ta cảm thấy cùng ngươi cùng nhau ăn cơm càng có ý tứ a. Thuận tiện chịu hội trưởng gửi gắm, cùng ngươi nói một ít học sinh hội sự tình, phương tiện hắn học kỳ sau thoái vị lúc sau. Ngươi hảo thượng thủ, trên thực tế ta đối những cái đó cũng không phải thực cảm thấy hứng thú. Nhưng ngươi đều chịu hội trưởng gửi gắm a, chờ quen thuộc học sinh hội lưu trình. Liền trước tiên giúp hắn tiếp nhận một ít việc như ta là nói qua. Ở khả năng cho phép trong vòng sẽ giúp hắn một ít vội. Nhưng ngươi không cần mỗi ngày tới cùng phong. Ngươi đây là ghét bỏ ta sao? Cũng không phải, ta nhớ rõ ta và ngươi nói qua. Ta là có vị hôn thê. Ngươi tổng cùng ta cùng nhau ăn cơm không thích hợp, một lần hai lần có thể tiếp thu. Bằng hữu mà thôi, nhưng số lần dần dần nhiều. Lộ Hòa Phong cũng sẽ qua ý tới, nàng đối hắn cố ý. Vì thế hắn chỉ có lãnh đạm xuống dưới, làm nàng biết khó mà lui, bằng không nói quá khó nghe. Cũng không thích hợp, nhưng Giang Mạn Ni là thật thích hắn. Như thế nào bỏ được buông tay? Khó được có một cái có thể vào được nàng mắt, nàng cười nói. Người vị hôn thê chẳng lẽ liền bằng hữu đều không cho ngươi giao sao? Không có. Nàng mặc kệ ta những cái đó, nhưng, xin lỗi ta làm không được cùng một cái đối ta cố ý nữ nhân. Cùng nhau ăn cơm, những lời này đã nói được thực rõ ràng, thức thời nên biết khó mà lui. Nhưng Giang Mạn Ni chính là cái kia không biết điều, nàng trực tiếp đứng thẳng thân mình. Rồi sau đó đôi tay trống ở Lộ Hòa Phong bàn học thượng. Cong hạ eo, Lộ Hòa Phong cả người chiều ngửa ra sau. Để tránh ai đến thân cận quá, nhưng trên người nàng chỉ ăn mặc một kiện màu trắng áo sơ mi. Trên cùng hai viên nút thắt cũng chưa khấu, chỉ cần một cúi đầu. Là có thể nhìn đến nàng trước người phong cảnh, Lộ Hòa Phong mắt nhìn thẳng nàng mặt. Nhíu mày nói, Giang học tỷ, ngoặc kép, hết chương.